không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164. Thôi Viêm nhấp môi, nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng ứng từ hai người. Ta đi xuống nhìn xem tình huống, ngươi đãi ở mặt trên. Chúng ta đi xuống, ứng từ đè lại Thôi Viêm rút súng tay. Lạnh lùng nói, các ngươi hai cái, Thôi Viêm vi lăng, cảm thấy có chút không thể nào nói nổi. Vừa muốn lại giãy dụa một chút, đã bị Phương Thập Nhất nhẹ nhàng mà bắt tới rồi bên cạnh. Hảo hảo, ngươi đừng thêm phiền, ở chỗ này chờ chúng ta trở về, Phương Thập Nhất trấn an mà vỗ vỗ tiểu Thôi cảnh sát áo khoác ra. Đang muốn đi xuống, bước chân hơi đốn, lại chết trở về, dặn dò nói, mặc kệ nghe thấy động tĩnh gì, đều đừng chính mình dẫn người xuống dưới. Hiểu chưa, này, Thôi Viêm đem mày đều mau nhăn thành một cái bế tắc. Vạn nhất các người ứng phó không được đâu. Chúng ta đều ứng phó không được lời nói. Các người xuống dưới cũng không tế với sự, Phương Thập Nhất buồn cười. Lắc đầu nói, yên tâm, không có việc gì, thật sự không yên tâm. Người đi tìm Sở Ca. Sở Ca minh bạch nên làm như thế nào, hắn nghĩ nghĩ nói. Đem Thôi Viêm ném cho Sở Ca. Dù sao lấy Sở Ca lá gan, là tuyệt đối không dám chính mình đi xuống tìm bọn họ. Mà sợ hãi nhát gan cảm xúc lại là sẽ lây bệnh. Phòng trừng Thôi Viêm ngược lại sẽ bị Sở Ca mang tiến mương. Lại vô dụng cũng sẽ bị Sở Ca liều mạng ngăn đón không chuẩn đi xuống. Thôi Viêm nhìn xem đại đường cửa chỗ đó cùng bảo an nói chuyện phiếm thổi mà hoa hoa mặt. Mày một chút cũng không triển khai. Cảm thấy thực không đáng tin cậy. Hắn quay đầu vừa định cùng tiểu pháp y nói cái gì. Lại phát hiện người đã không thấy. Đội ngũ hình vuông, ứng đội, hắn thử mà hô hai tiếng. Dầu dĩ mà nói thầm một tiếng. Người đều đi vào a. Xong rồi xong rồi xong rồi. Hắn chính cân nhắc nên làm cái gì bây giờ. Bộ đàm bỗng nhiên lại truyền ra động tĩnh. Ngoặc kép, toa, toa toa, mau, mau tới nhà kho ngầm. Nhanh lên, lại không tới liền tới không kịp. Mau. Thôi Viêm đồng tử đột nhiên co rụt lại, suýt nữa đem trong tay bộ đàm ném văng ra. Là ai đang nói chuyện? Báo cáo thân phận, bộ đàm bên kia không có chút nào phản ứng. Thôi Viêm nghe ra thanh âm kia không thuộc về một đội bất luận kẻ nào. Là ai cầm bộ đàm? Mau, mau tới nhà kho ngầm. Nhanh lên, lại không tới liền tới không kịp. Mau. Bộ đàm kia đầu lại lần nữa truyền ra nam nhân khẩn trương giao thoa thanh âm. Thôi Viêm hung hăng cắn răng một cái. Nhìn mắt cái kia đi thông ngầm an toàn thông đạo. Lại nhìn nhìn ở cửa nói chuyện phiếm Sở Ca. Hắn nghĩ Phương Thập Nhất lời nói. Không có nhiều ít do dự. Bước đi hướng Sở Ca. Người nghe một chút cái này động tĩnh a. Sở Ca vi lăng, tầm mắt đầu hướng bộ đàm mơ siêu bộ đàm kia đầu lại khôi phục thành lúc trước an tĩnh. Thôi Viêm nhấp nhấp miệng, đang muốn giải thích, mau, mau tới nhà kho ngầm. Nhanh lên, lại không tới liền tới không kịp. Mau, Thôi Viêm vội vàng nhìn về phía Sở Ca. Đúng vậy, chính là thanh âm này. Đối, chính là thanh âm này. Bên cạnh bảo an thanh âm cùng Thôi Viêm chăm miệng một lời vang lên. Thôi Viêm sửng sốt, nhìn về phía bảo an, người nói cái gì, chương 150 tại tuyến trang khốc thứ 150 thiên tại tuyến trang khốc thứ 150 thiên. Hắn là người nào a? Cao lớn thô kệch bảo an sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Chỉ vào Thôi Viêm bộ đàm mở to hai mắt nhìn, phía trước ta nghe thấy chính là thanh âm này, nhưng ta đi xuống sau cái gì cũng không phát hiện. Thôi Viêm nghe vậy trong lòng, lột bột một chút. Thật mạnh nhấp nhấp miệng. Hắn nhìn về phía Sở Ca. Người cùng ta cùng nhau đi xuống, Sở Ca đột nhiên nhìn về phía hắn. Đôi mắt chừng đến tròn trịa. Dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi đi xuống? Ta chính là cái giám định khoa văn viên. Hắn một chút cũng không lậu nghe lúc trước một đội cảnh sát nói làm giận lời nói. Thôi Viêm hơi nghẹn. Có chút khó thở, là đội ngũ hình vuông nói cần thiết tìm ngươi. Kia đội ngũ hình vuông ý tứ nhất định là làm ta đem ngươi khuyên lại không cần đi xuống, Sở Ca. đánh gãy cảnh sát thôi nói. Rất có tự mình hiểu lấy. Tiểu pháp y mới sẽ không buộc hắn đi xuống đâu. Sở ca nhìn hắn, lời nói thấm thía mà nói. Ngươi đi xuống cũng vô dụng. Phía dưới phát sinh sự tình ngươi có thể xem đến minh bạch. Lại không thể giúp phương pháp y cùng ứng đội vội. Không bằng cùng ta cùng nhau lưu tại mặt trên. Làm ngươi nên làm sự. Thôi Viêm nghe vậy trong lúc nhất thời nói không nên lời phản bác nói. Phía dưới rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Hắn một chút manh mối cũng không. Chỉ là nghe thấy vừa rồi ứng đội cùng đội ngũ hình vuông nhỏ giọng đàm luận đôi câu vài lời. Liền cũng đủ làm hắn dựng thẳng lên lông tơ tới. Nhưng là phía dưới toàn bộ phân đội người đều ở dưới. Vạn nhất thật xảy ra chuyện gì? Hắn nếu là khoanh tay đứng nhìn, hắn lương tâm cũng không qua được. Thôi Viêm hít sâu, ngón tay nắm chặt lại buông ra, nắm chặt lại buông ra, lặp lại vài hạ, ở rốt cuộc muốn hay không chính mình lao xuống đi lựa chọn chung qua lại bồi hồi. Sở ca thấy thế nói, các ngươi này đó người thường liền không cần lăn lộn mù quáng. Ứng đội nếu nói mặt trời xuống núi sau đừng đi xuống. Đó chính là thật không thể đi xuống. Người nếu là hiện tại đi xuống, không phải càng thêm loạn sao? Thôi Viêm dừng một chút, tổng cảm thấy Sở ca những lời này nơi nào có chút biệt nữ. Vậy còn ngươi, ngươi không phải ứng đội bộ môn sao? Ngươi như thế nào không đi xuống hỗ trợ? Thôi Viêm hỏi lại, ta đây vẫn là giám định khoa đâu. Ta nhát gan không dám đi xuống không được. Sở ca híp mắt nhìn áo khoác ra thám tử, hừ nhẹ một tiếng, ta chẳng sợ không đi xuống. Ở mặt trên, cũng là có rất nhiều tác dụng, có chỗ lợi gì, nói chuyện phiếm khoác lác. Thôi Viêm mắt lé xem mơ siêu sở ca phi, một tiếng. Cái gì nói chuyện phiếm khoác lác, ta đây là thu thập tình báo. Hắn chuyển hướng bảo an, chớp chớp mắt, nhỏ giọng lại nói, xác thật liêu thật sự vui vẻ. Ta đặc biệt thích ngươi phun tào giám đốc lương kia một đoạn. Đôi khi phải bùng nổ một chút cảm xúc, không thể bị nàng đương bao cắt mềm quả hồng, sở ca vỗ vỗ bảo an bả vai. Lại xem Thôi Viêm, ngón tay bị nắm chặt đến xanh trắng. Hắn tại chỗ khiêu hai hạ, phun ra một ngụm chọc khí, cuối cùng rút ra súng lục, hướng ra ngoài phun ra một ngụm nước bọt. Tính, ta chính mình đi xuống, ai ta nói ngươi. Ngươi người này như thế nào sao nghiêu còn quật, làm ngươi đừng đi xuống ngươi càng muốn đi xuống. Uy, ta cảnh cáo ngươi, ta bất hòa ngươi đi xuống a. Ngươi lại bước tiếp theo. Xảy ra chuyện gì như ta không phụ trách a. Sở ca một đường chạy ở Thôi Viêm phía sau, nảy sinh ác độc lời nói uy hiếp. Thôi Viêm quay đầu nhìn hắn một cái, chưa nói một câu, không mang theo tạm dừng mà đi vào đi thông ngầm an toàn trong thông đạo. Sở ca đào hút khẩu khí, mắt thấy người quải cái thang lầu rác liền nhìn không thấy. Hắn tại chỗ rậm rậm chân, thầm mắng một tiếng, bế nhắm mắt vọt đi xuống. Thật là khó xử chúng ta ngẫu nhiên hoa hoa. Thôi Viêm hạ một tầng lâu, liên tiếp ngầm lầu một cửa thang lầu chính là một đoạn gạch đỏ xây lên hành lang dài môn củng. Gạch đỏ đỏ tươi bắt mắt, làm nhân tâm sinh biệt nữ. Dưới chân ẩm nền xi măng. Cùng phía sau khách sạn đá cẩm thạch gạch hình thành một cái tiên minh biên giới tuyến. Hắn đứng yên tại đây màu đỏ nửa vòng tròn hành lang dài môn cùng trước. Hít sâu khí, gót chân theo bản năng sau này xê dịch, đứng ở đá cẩm thạch gạch biên giới tuyến bên trong. Phảng phất bước ra này biên giới tuyến, liền vô pháp quay đầu lại, sở ca lao xuống tới. Lại không nghĩ rằng Thôi Viêm đứng ở thang lầu phía dưới chỗ đó bất động. Dưới chân không sát trụ xe, trong miệng ồn ào tiểu tâm, hai tay đi phía trước một thân, thẳng tắp đem Thôi Viêm đẩy đi ra ngoài. Sở ca đứng vững vàng, nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật liền phải uy chân. Hắn nhìn lại Thôi Viêm hắc mặt đạp ở xi măng trên mặt đất, sau lưng chống gạch đỏ tường. Thôi Viêm hít sâu khí, nếu không có này mặt tường chống chính mình. Hắn đến bị sở ca đẩy đến trực tiếp quăng ngã cái té ngã. Ngươi không phải nói không xuống dưới sao? Thôi Viêm xem hắn, ngươi cho ta tưởng xuống dưới. là ai ngoan cố đến giống đầu lừa. Sở Ca bực mình mà bĩu môi. Thôi Viêm không hé răng. Hắn thở dài, tính, hạ đều xuống dưới, đi thôi. Sở Ca giật giật chân. Không bán ra đi, hắn nhìn Thôi Viêm, buồn bực hỏi, người bất động, đội ngũ hình vuông ý tứ không nên là làm ngươi xung phong. Thôi Viêm hỏi lại, đội ngũ hình vuông làm hắn tới tìm Sở Ca, thuyết minh Sở Ca so với hắn càng thích hợp xuống dưới. Kia hẳn là làm Sở Ca đi lên mặt dẫn đường sao? Cảnh sát Thôi cảm thấy chính mình cái này ý nghĩ không thành vấn đề. Phi, ta là gan như vậy tiểu, trước nay chỉ có đội sổ phân, tưởng đều đừng nghĩ. Sở Ca nhảy dựng lên phản bác. Phiên cái xem thường, ý bảo Thôi Viêm chạy nhanh đi phía trước đi. Thôi Viêm nghe vậy không có lời nói. Không biết Sở Ca xuống dưới đi theo hắn là vì cái gì. Hắn xoay người nhìn nhãn điểm đèn sâu xa hành lang. Đỏ thẫm gạch đỏ có vẻ toàn bộ hành lang dài không gian nhỏ hẹp chật chội rất nhiều. Làm người cảm thấy có chút hậm hực khó nhịn. Người không phải trọng án tổ sao? Như vậy liền không được. Chúng ta đây đi lên đi. Sở Ca thấy Thôi Viêm do dự mà không có mại động nện bước. Vì thế túm Thôi Viêm trở về. Liền phải hướng thang lầu thượng đi. Thôi Viêm nghe vậy mở Sở Ca tay. Thật mạnh ho khan một tiếng. Ta này không cần đánh giá một chút địa hình lại đi vào sao? Được rồi, đi, hắn nói. Trở tay câu lấy Sở Ca khuỷu tay. Lôi kéo Sở Ca hướng hành lang đi. Hắn xoay người bước ra bước chân. Sở Ca lúc này mới chú ý tới hắn phía trước chống tường kia một mảnh áo khoác sam thượng. In lại mấy cái huyết hồng bàn tay ấn. Sở Ca bỗng dưng trợn tròn tròng mắt. Hít hà một hơi. Thôi Viêm nghe thấy động tĩnh. Lập tức quay đầu nhìn qua. Làm sao vậy? Sở Ca xoát mà dịch khai tầm mắt. Nhìn về phía Thôi Viêm. Lắc đầu, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, không có việc gì à, ta liền hút khẩu khí, làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ nha. Thôi Viêm đã thói quen Sở Ca sẽ nói, nghe vậy bĩu môi, không để trong lòng, tiếp tục đi phía trước đi. Sở Ca không giấu vết mà tránh ra Thôi Viêm tay, nhìn Thôi Viêm sau lưng bàn tay ấn, nuốt nuốt nước miếng, mặc không lên tiếng mà thoáng kéo ra một khoảng cách. Hắn cảm thấy cảnh sát Thôi khả năng trời sinh cùng mấy thứ này có chút hợp ý. Vừa mới đi tới cửa, liền chiêu thượng, người cảm thấy này phía dưới sẽ ra cái gì vấn đề. Đội ngũ hình vuông cùng ứng đội đều không cho người xuống dưới. Là bởi vì cái gì? Thôi Viêm đi ở đằng trước, nhịn không được ra tiếng hỏi. Thanh âm ở hành lang dài phát ra hồi âm mơ siêu, không biết Sở Ca ngậm miệng không nói chuyện. Chỉ nghĩ chạy nhanh cùng ứng đội tiểu pháp y hội hợp. Phương Thập Nhất kia đầu, cùng ứng từ mới vừa xuống dưới không đi bao lâu, liền gặp được Thất Linh Bát Tán một đội cảnh sát. Lúc trước đi vào thời điểm, 6 cá nhân thêm một cái đội trưởng, một đám mặc chỉnh tề, thoạt nhìn rất có phô trương, huấn luyện có tố, lúc này lại xem, lại là y quan hỗn độn, tất cả đều ghé vào hành lang. Vẫn không nhúc nhích, ứng từ đi qua thăm dò mạch đập, không có việc gì, tồn tại, Phương Thập Nhất gật gật đầu, vỗ nhẹ trong đó một người gương mặt, bóp người chung làm người không thể không tỉnh táo lại, chính là lúc trước cái kia khẩu ra vô lễ, cười nhạo hai người bọn họ là văn chức cảnh sát, ứng từ hít lại mắt, nhìn mắt Phương Thập Nhất, tiểu pháp y còn mang tù đâu, Phương Thập Nhất mặt không đổi sắc. Kiên nhẫn chờ trước mắt người hai mắt chậm rãi ngắm nhìn lại đây. Người ai? Cảnh sát kêu sợ hãi một tiếng. Đột nhiên lui về phía sau. Hùng hăng đánh vào trên tường. Hết chương.